Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, tiếp xúc. A, nhiệm vụ hôm nay cuối cùng cũng coi như là làm xong. Hiện tại có thể đi trở về cẩn thận mà bồi một bồi tiểu Sasuke. Lần này lại nuốt lời. Hắn nên lại ở nhà giận ta đi. Uchiha Itachi yên lặng đi trên đường. Lầm bầm lầu bầu nói rằng mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là trên mặt nhưng không hề có một chút thuộc về tiểu hài tử non nớt đoạn thời gian gần đây. Làng cùng gia tộc mâu thuẫn, đã sắp phải đem Uchiha Itachi dằn vặt điên rồi. Cũng chỉ có cùng mình ngày đó thật sự đệ đệ sống chung một chỗ thì Uchiha Itachi mới có thể hưởng thụ đến chốc lát yên tĩnh nghĩ đến chính mình đệ đệ. Uchiha Itachi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng chỉ chốc lát sau, rồi lại đã biến thành nồng đậm lo lắng nếu như làng cùng gia tộc phát sinh xung đột. Như vậy chính mình đệ đệ nên đi nơi nào? Hắn còn nhỏ như vậy, lại không hề có một chút tự vệ sức mạnh. Nếu như làng đối với gia tộc động thủ, như vậy chính mình đệ đệ cũng nhất định sẽ không may mắn thoát khỏi ta nên làm gì? Ai? Uchiha Itachi đột nhiên cảm giác được có người ở trong bóng tối len lén quan sát hắn. Không được dấu vết quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy âm u trong góc một vệt bóng đen chợt lóe lên bị phát hiện. Là cố ý hấp dẫn ta sao? Nghĩ tới đây, Uchiha Itachi lập tức đi theo hai cái bóng đen liền nhanh như vậy tốc ở trong màn đêm ngang qua. Một trước một sau, đều nhẹ tách ra từng cái chạm gác. Ở đề phòng nghiêm ngặt Konoha bên trong nếu như chỗ không người. Rất nhanh, Uchiha Itachi đuổi theo bóng đen đi tới đập chứa nước đón lấy. Hai người tốc độ không giảm trực tiếp hướng về đập chứa nước ở giữa chạy đi bình tĩnh bóng loáng. Mặt nước lại như là một chiếc gương, đem hai người ảnh tử ánh ở trên mặt nước, cùng trong nước nguyệt cùng ở tại Uchiha Itachi mới vừa chạy đến đập chứa nước ngay chính giữa. Lại phát hiện thần bí bóng đen người đã biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng nhất thời cảnh giác, lập tức từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra một nhánh phi tiêu. Cẩn thận đề phòng rốt cuộc là ai? Là Konoha ám bộ sao? Hắn đem chính mình hấp dẫn lại đây. Là làng muốn đối với tự mình động thủ sao? Lẽ nào liền Hokage đại nhân cũng không tín nhiệm mình? Ta biết ngươi còn ở chỗ này. Nếu đến hiện tại ngươi cũng không hề động thủ, lại dẫn ta tới đến cái này địa phương bí ẩn. Nói rõ ngươi có chuyện muốn cùng ta đàm luận. Vậy thì nhanh lên một chút đi ra đi. Mấy phút sau, Uchiha Itachi tự hồ mất kiên trì. Quay về để trống kêu lên âm thanh rất xa đẩy ra đi. Hắn đã rõ ràng người bí ẩn mục đích ai. Theo khẽ than thở một tiếng, một cái mang theo mặt nạ người ra hiện tại trên mặt nước. Hắn về phía trước bước ra bước chân, chậm rãi hướng đi Uchiha Itachi. Theo hắn mỗi một lần đặt chân, đều sẽ ở trên mặt nước sản sinh từng vòng sóng gợn. Sóng gợn dần dần mở rộng hướng về xa xa tản mở ra. Trong nước nguyệt cũng biến thành vặn vẹo mấy phần. Uchiha Itachi trong lòng dùng mình. Càng nhưng đã bị người tới gần đến như thế gần địa phương, chính mình cũng không có phát hiện. Có thể thấy được tới thực lực có cỡ nào mạnh mẽ. Ở chính mình trong ấn tượng, thật giống vẫn chưa có người nào có thực lực như vậy. Dù cho là mấy ngày trước gặp Chutetsu Senmei, khi hắn sắp tiếp cận phòng họp thời điểm, cũng bị chính mình nhận ra được là ngươi tìm ta. Ngươi là ai? Đem ta mang tới nơi này lại có chuyện gì? Uchiha Itachi cẩn thận từng ly từng tí một quan sát trước mắt đột nhiên hiện thân người bí ẩn. Tuy rằng cảm giác thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng Uchiha Itachi không có lộ ra nửa phần nhát gan. Vẫn lạnh lùng hỏi là ta tìm ngươi. Cho tới ta là ai? Ngươi đều có thể lấy đoán xem a. Ta dám cam đoan ngươi nhất định nghe nói qua ta. Mặt nạ nam khẽ cười một tiếng. Chỉ lộ ra mặt nạ con kia mắt phải trong nháy mắt bị một mảnh màu máu vây quanh. Ba con câu ngọc nổi lên. Ngươi là Uchiha tộc nhân. Nhưng ta tuyệt đối chưa từng thấy ngươi. Uchiha Itachi thản nhiên nói. Khẩu khí cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ hắn đã từ mặt nạ nam trên người cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc, đó là Seragon trong lúc đó hơi cảm ứng, ngươi xác thực chưa từng thấy ta. Có điều, ta cũng đã nhìn kỹ ngươi rất lâu được rồi. Ta cho ngươi một ít nhắc nhở, trong chớp mắt, mặt nạ nam con mắt phát sinh lật trời phúc địa biến hóa. Từ con ngươi ngay chính giữa có ba đạo màu đen tuyến các hiện 120 độ. Cũng hướng ra phía ngoài kéo dài. Hình thành ba thanh liêm hình dáng của đao này con mắt có cực kỳ ma lực. Khiến người ta vừa nhìn liền lại khó mà đem con mắt rời. Uchiha Itachi hiển nhiên cũng bị này con có thể xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ con mắt. Hấp dẫn ở Mangekyo Sharingan. Uchiha Itachi từ trong mê ly về qua thần. Một mặt khiếp sợ kêu lớn lên, ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng biết một ít có quan hệ Mangekyo Sharingan tin tức. Không sai, ta còn tưởng là ngươi cũng cùng ngươi đa số mấy tộc nhân như thế. Là cái gì đều không biết ngớ ngẩn đây, mặt nạ nam từ tốn nói. Có điều, ta cái này có thể không phải phổ thông Mangekyo Sharingan, mà là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. So với ngươi biết con mắt còn phải cao hơn một cấp bậc. Đây mới là chúng ta Uchiha bộ tộc Seragon cuối cùng hình thái, không thể. Uchiha Madara đã chết rồi. Uchiha Itachi hơi có chút thất thố. Nhiều năm như vậy, đây là hắn nghe nói qua tối kinh hãi nhất tin tức, tại sao các ngươi đều cho rằng Uchiha Madara đã chết cơ chứ? Có ai tận mắt gặp thi thể của hắn có điều? Hiện tại ngươi có thể gọi ta Tobi. Tên có điều là một cái xưng hô mà thôi, mặt nạ nam trong giọng nói thừa nhận chính mình chính là Uchiha Madara. Không nghĩ tới Uchiha Madara dĩ nhiên đến hiện tại còn sống sót. Năm đó đệ nhất Hokage trở lại Konoha sau đó, liền lập tức chết đi. Nghĩ đến năm đó hai người bọn họ quyết đấu chung kết chi cốc sự tình. Cũng có thể có một fan đặc biệt ẩn tình đi. Uchiha Itachi nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn. Mặt ngoài nhưng bình tĩnh lại. Có thể trở thành một tên ưu tú ám bộ phân đội trưởng. Một chút tố dưỡng vẫn có Tobi. Uchiha Itachi tự lẩm bẩm, nhìn trên người mặc hắc để hỏa vân phục mặt nạ nam. Hỏi, lần này ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Hắn nên chính là Akatsuki nhân vật ở bên trong đi. Cấp trên gọi ta lén lút lẻn vào chính là cái tổ chức này đi. Xem ra Hokage đại nhân nói đều là thật sự nói như vậy. Có quan hệ Raigen tình báo cũng là thật sự. Lẽ nào liền Uchiha Madara cũng nương nhờ vào Raigen? Đây là một cái trọng yếu tình báo. Không sai. Hôm nay ta đến, chính là phải nói cho ngươi. Làm sao mở ra Mangekyo Sharingan, mặt nạ nam đem Uchiha Itachi cho đóng kín. Trực tiếp đem nói chuyện quyền chủ động nắm giữ đến trong tay chính mình. Ngươi nói đi, ta đang nghe. Có điều, đang nói trước. Ngươi nên đầu tiên nói rõ một hồi. Mục đích của chính mình đi, Uchiha Itachi từ tốn nói, ồ. Xem ra hôm nay là không xong rồi. Hôm nào ta sẽ lại tới tìm ngươi. Mặt nạ nam liếc mắt nhìn chỗ tối. Sau đó thân thể hóa thành Uzumaki biến mất không còn tăm hơi. Uchiha Itachi đang cảm giác nghi hoặc. Đột nhiên phát hiện bóng người trước mắt lóe lên. Chutetsu Senmei bỗng dưng ra hiện tại trước mặt mình thấy cảnh này. Uchiha Itachi trong lòng chấn động mạnh một điểm cũng không phát hiện. Liền khí tức cũng không có. Nếu không có là mặt nạ nam nhắc nhở. Chính mình căn bản sẽ không phát hiện có người tiếp cận nơi này, hơn nữa cái kia tự xưng Uchiha Madara ra hỏa. Đã vậy còn quá đã sớm phát hiện Chutetsu Senmei dấu vết. Thực lực của hắn lại sẽ mạnh bao nhiêu? Vừa cái kia, là người nào? Chutetsu Senmei nhìn về phía Uchiha Itachi. Đầy hứng thú hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.